Đại huyện lệnh Tiểu Mộ Tác, chương 55, góc truyện audio.com. Bàng Mục sửa sang lại sổ con một cách nhanh chóng, đem tất cả sự tình đều kỹ càng tỉ mỉ viết lại, không có nửa điểm lấy việc công làm việc tư thỉnh công cho Lâu Văn Cử cùng Mạnh Kính Đình thánh nhân sẽ thưởng như thế nào. Hắn không quan tâm Mạn Hinh cùng Kiều Dung hai người lại tới nha môn huyện Bình An một lần nữa, chính tai nghe Bàng Mục nói lời chắc chắn xong, xác định Triệu Lương cùng liên can thủ Phạm Lâm Cao chính hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hai người liền ôm nhau khóc ròng, đối Bàng Mục khấu tạ không thôi. Lúc này lại đây, hai cái cô nương bỏ đi lớp phấn trang điểm, xiêm y cùng trang sức cũng đều đơn giản, có loại tẫn tẩy duyên hoa mỹ. Yến Kiêu cảm khái thân thế hai người chủ động đi ra ngoài tiễn một hồi. Trước khi đi, Mạn Hinh mấy lần muốn nói lại thôi, lên xe ngựa sau, rốt cuộc là từ cửa sổ xe nhô đầu ra tựa hồ là hạ quyết tâm, từ trong lòng móc ra một phong thư mang theo hương khí nhàn nhạt nhét vào trong tay nàng. Yến cô nương, làm phiền ngài đem thư này chuyển giao đến chủ bộ tiên sinh của huyện nha. Chủ bộ tiên sinh, Yến Kiêu trong đầu phảng phất như bị sét đánh, như vậy là có ý gì? Mạn Hinh bớt đi ngượng ngùng, bên trong Kiều Dung liền che miệng cười rộ lên, chê y mặt nàng ửng đỏ, xoay người đánh tiểu tì muội một chút, lại hai mắt đôi Yến Kiêu nói. Nô ngưỡng mộ tiên sinh, nhưng lại là kẻ tàn hoa bại liễu khó có thể xứng đôi, đó là chút tiếng nói lòng mình, đơn giản cũng cần hồi đáp. Nhưng nếu không nói một tiếng, trong lòng lại thực sự không bỏ xuống được, muốn nói một lời từ biệt với Liêu tiên sinh. Ngày trước nàng cũng tôn sùng tài tử giai nhân, rất nhiều bên người danh sĩ có giai nhân phấn hồng nhìn mãi cũng quen mắt, cũng có đôi tạo nên một đoạn giai thoại, Mạn Hinh có này ý niệm không tính hiếm lạ. Nhưng nàng rõ ràng cố ý, lại vẫn là dứt khoát lựa chọn rời đi, nhưng thật ra khó được. Xe ngựa chậm rãi rời đi, lưu lại Yến Kiêu thể xác và tinh thần hỗn độn đứng ở tại chỗ, trong tay nhéo lá thư kia giống như củ khoai lang phỏng tay, ném cũng không phải, không ném cũng không phải. A, làm sao bây giờ? Tuy nói thời đại này là thế, nhưng nếu nàng giao, có thể hay không phá hư gia đình hạnh phúc của thần tượng. Nhưng nếu là không giao, lại cảm thấy thực xin lỗi với một mảnh si tâm của Mạn Hinh. Trong lòng Yến Kiêu cân nhắc trái phải hận không thể đem chính mình đầu cao chọc dọc theo đường đi đều lầm bầm lầu bầu, cuối cùng tiểu bạch mã không kiên nhẫn, trực tiếp giơ lên cái đuôi đánh nàng một chút. Yến Kiêu ai u một tiếng phục hồi lại tinh thần, dứt khoát duỗi tay xoa nó đầu tiếp tục rối rắm. Làm sao bây giờ a tiểu bạch? Ta hiện tại nên đuổi theo, đem thư trả cho nàng. Nhưng nàng cùng Mạn Hinh hai người ở hai thành khác nhau, đứng một lúc rồi quay lại cửa nha môn, mới vừa nhấc đầu, không biết sao xui xẻo lại thấy đồng phu nhân mang theo một đôi nhi nữ từ đối diện lại đây. Yến Kiêu tức khắc giật mình một cái, theo bản năng đem thư giấu ở phía dưới IG, cười gượng chào hỏi đối phương. Đồng phu nhân, chấm, biểu tình của nàng phức tạp hướng mắt đến dưới thân Yến Kiêu chậm rãi tiến lên, thấp giọng quan tâm nói. Chẳng lẽ là cô nương đến ngày, nếu là không tiện ngươi chờ một lát ta đi thay ngươi lấy xiêm y che đẩy. Yến Kiêu sừng sốt chợt rơi lệ đầy mặt, phu nhân cầu xin ngài đừng với ta tốt như vậy. Ta hổ thẹn, góc truyện audio.com. Khi nói chuyện tiểu bát thấy nàng chậm chạp chưa về, ra cửa nghênh đón, nhìn thấy nàng sau há mồm liền nói. Yến cô nương đã về rồi, ai, ngươi có phải hay không ngồi phải thứ gì? Yến Kiêu, câm miệng, cái đồ mắt sắc, đồng phu nhân nhìn người trước mắt. Thấy Yến Kiêu sắc mặt xấu hổ, lại không dám cùng chính mình đối diện, lập tức kiểu. Các ngươi cứ từ từ ta đi trước, phu nhân chậm đã, Yến Kiêu lại hung hăng trừng mắt nhìn tiểu bát liếc mắt một cái, căng ra đầu xoay người xuống ngựa, còn không quên đem thư đặt vào lòng bàn tay, cọ tới cọ lui đi vào đồng phu nhân trước mặt nhỏ giọng nói. Phu nhân, thật sự là ta suy xét không chu toàn, cái này. Hiện giờ đồng phu nhân đã nhìn ra manh mối, nếu nàng tiếp tục giấu giếm, ngược lại gây ra khúc mắc trong gia đình họ. Xét đến cùng, vẫn là chính mình quá xen vào việc người khác chút, thật sự hỗn trướng. Yến Kiêu trong lòng hối hận không thôi, hận không thể có thể tự mình tát mình 18 cái bạt tai, ai ngờ đồng phu nhân thoáng nhìn thấy bên ngoài phong thư là dòng chữ viết một cách tinh tế, nháy mắt hiểu rõ thế nhưng lại cười lên tiếng. Yến Kiêu, không, đồng phu nhân thống cạo a sắc yêu ta cười một hồi, mặt như đào hoa trông thật rạng rỡ. Nàng giơ tay nhẹ sờ nhẹ búi tóc ngữ mang ý cười nói. Đã là của phu quân, cô nương chỉ lo giao cho hắn đó là được, làm sao trốn tránh khổ như thế. Yến Kiêu quả thực cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, thật cẩn thận hỏi. Chính là, nhưng cái này, ngươi cho rằng ta sẽ sinh khí, lại cảm thấy khiến ta nổi giận, có phải hay không? Đồng phu nhân cười nhìn nàng, hỏi ngược lại, Yến Kiêu ngoan ngoãn gật đầu cúi đầu nhìn mũi chân chính mình, hối hận không ngừng. Ta thật sự là ta không phải. Ai ngờ đồng phu nhân lại cười, không chỉ có nàng cười, đoán 8-9 phần 10 tiểu bát đi theo cũng cười ha hà, ngược lại làm cho Yến Kiêu ngây ngốc. không phải ta khoe khoang, chỉ là nhân phẩm phu quân như vậy, rất nhiều nữ tử ái mộ cũng chỉ là tình lý bên trong. Đổng phu nhân cười nói, sóng mắt lưu truyền có chút tự tin. Nam tử như thế, nữ tử cũng thế. Yến Kiêu ngẩn ra, chợt phục hồi tinh thần lại, đôi mắt chậm rãi mở to, hỏi dò. Phu nhân ngài cũng, thường xuyên thu được thư tình. Đổng phu nhân thế nhưng nửa điểm không kiêng dè, thoải mái hào phóng gật gật đầu. Hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Có quân tử tâm hướng tới đây, cũng là nhân chi thường tình, có cái gì kỳ quái. Yến Kiêu phát ra từ nội tâm hoa một tiếng, thầm nghĩ cổ nhân các ngươi thật biết chơi đùa. Đại khái là chơi cùng Tề Viễn tương đối nhiều, tiểu bát cũng muốn đùa, lập tức đĩnh đạc nói. Chẳng lẽ quê nhà cô nương không phải như vậy? Ban đầu đại nhân ở bên ngoài đánh giặc lâu lâu liền có đại cô nương tiểu tức phụ hái được hoa ném vào tới. Ngẫu nhiên lên phố còn có kẻ lớn mật đổ ập một đống túi tiền, khăn tay cho đại nhân. Không thể không nói cái câu, đổ ập một đống, hình dung thật là thập phần sinh động, hắn vừa nói như vậy Yến Kiêu trong đầu liền không tự chủ được hiện ra cảnh tượng bàng mục bị nhóm nữ tử mặt phấn váy hồng bao vây. Nói thực ra cho tới nay Yến Kiêu cảm thấy tư duy chính mình là người hiện đại khẳng định so những người khác chắc chắn cởi mở hơn, nhưng hôm nay đã trải qua chuyện này, lại có cảm giác bi thương. Trời thấy còn thương, nàng vừa mới bị nhóm tập thể cổ nhân xem thường. Góc truyện audio.com mang tinh thần hoảng hốt đi nhị đường, như cái xác không hồn đem thư giao cho Liêu Vô Hà, máy móc đi một bên ngồi xuống, nhìn chằm chằm bàng mục kẻ đang múa bút thành văn. Đổ ập một đống, bàng mục thấy nàng nhìn mình mà dựng tóc gáy. Đi ra ngoài một chuyến đây là làm sao vậy? Yến Kiêu chống cằm, sâu kín thở dài. Nghe nói, đại nhân bên ngoài tựa hồ rất được hoan nghênh. Liêu Vô Hà không nhịn được cười ra tiếng, tùy tay xem qua giấy viết thư rồi ném đến chậu than đang cháy. Bàng mục thập phần xấu hổ gãi gãi đầu. Người đừng nghe bọn họ nói bậy, dân chúng đem giỏ cơm canh ấm khao đại quân thì thường có, nhưng chuyện này ai nói? Nói xong lời cuối cùng, hắn đều có chút nóng nảy. Thấy cái dạng này của hắn, Yến Kiêu ngược lại phụt cười ra tiếng, cười tủm tỉm lại đem hắn từ chê y xuống dưới tỉ mỉ nhìn vài lần, nghiêm túc gật đầu. Đại nhân tốt như vậy cũng hẳn là, bàng mục khó được có chút ngượng ngùng, lại vẫn là bộ dạng vô tư hỏi. Nàng thật cảm thấy ta tốt. Đó là, Yến Kiêu cười đến mi mắt cong cong, lại hung hăng hướng hắn giơ ngón tay cái. Đại nhân tốt chừng như vậy, bàng mục liền ngây ngô cười, sờ sờ cái mũi, cũng giơ ngón tay cái. Nàng cũng tốt như vậy, hai ta đều tốt như vậy, không phải là một đôi sao? Một bên Liêu Vô Hà nhìn mà lắc đầu thầm nghĩ chính mình quả nhiên vẫn là lớn tuổi rồi, hiện giờ nhìn thấy cảnh này mà cảm giác tê răng. Hai người nói giỡn vài câu cũng không có tiếp tục tại đây làm càn. Yến Kiêu thấy bọn họ bày biện công văn chê y bàn đến mức không còn chỗ hở, liền hỏi. Án tử lần này khó giải quyết như thế, liên lụy rộng rãi đến nhiều mặt đại nhân chắc vội. Bàng mục gật đầu thuận tay xoa xoa huyệt thái dương. Án tử tuy rằng kết thúc nhưng những người ăn thần tiên phấn không thể mặc kệ. Ta đã liên lạc quan viên các nơi cần phải tìm được những người này sau tập trung quản lý thẳng đến khi bọn họ từ bỏ. Mặt khác còn có thứ thần tiên phấn này, cần phải theo lâm cao này nói ra nơi xuất nhổ cỏ tận gốc vĩnh tuyệt hậu hoạn. Càng có lại bộ thị lang phương chi an kia, vốn là cựu thần của tiên hoàng tại vị, ở lại bộ nhậm chức cũng hơn 3 năm, trừ bỏ Triệu Lương ở ngoài, không chừng còn có chó săn khác mấy năm nay hắn thua bao nhiêu hối lộ. Tiến cử, đề bạt bao nhiêu người, hay còn quan viên triều đình nào khác thông đồng làm bậy. Đều phải nhất định điều tra rõ, không có dung thứ. Sự kiện này qua đi công văn chính là một đống đầy chuyện linh tinh vụn vặt kế tiếp càng miễn bàn khả năng rút dây động rừng, không có mấy tháng tuyệt đối không xong. Yến Kiêu nghe xong thập phần cảm khái, còn có không đến một tháng chính là huyện thí, nghe nói không ít thí sinh đều ăn thần tiên phấn, bỏ lỡ như vậy thật là đáng tiếc. Mười mấy năm gian khổ học tập hiện giờ trường thi còn không đến được thật là thua một cách nghẹn khuất. Triệu Lương nên giết nhưng bọn họ cũng nên chịu giáo huấn. Liêu Vô Hà là người từng trải, đối với bọn hậu bối thật là vừa thương vừa hận lại đau lòng, ngữ khí khó tránh khỏi nghiêm khắc chút. Khoa cử một chuyện vô cùng quan trọng, nhiều kẻ tâm tư thối nát như vậy, khen ngược bọn chúng, khiến bọn chúng tưởng hay mà làm loạn, người khác vì tiện cho thứ gì cũng lấy, dăm ba câu đã lừa gạt được bọn chúng đưa tiền, ta còn thấy xấu hổ thay bọn chúng. Dừng một chút, hắn lại căm hận nói, góc truyện audio.com. Thần tiên phấn, nghe tên này liền biết không phải đồ vật gì đứng đắn, người khác trốn còn không kịp, những người này lại vội vàng đoạt để ăn, thật sự là muốn hai chân dẫm một cái làm thần tiên. Bàng mục nhịn không được nói giúp một câu, ai, người đọc sách tính tình khó tránh khỏi có chút thuần lương, chắc bọn họ cũng không nghĩ tới nhân tâm sẽ hư đến hoàn cảnh như thế. Đúng vậy, bọn họ không thể tưởng tượng được. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Liêu Vô Hà nói. Kết quả là còn không phải tự hại chính mình. Yến Kiêu cũng nói, ngã một lần khôn hơn một chút, trải qua chuyện kinh hãi này, bọn họ ngày sau có làm gì cũng sẽ đánh lên 12 vạn phần cẩn thận, sẽ không còn khiến tiên sinh thất vọng rồi. Liêu Vô Hà cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, nghe vậy không biết nên khóc hay cười nói. Cái gì mà bảo ta thất vọng, ta lại không phải cha mẹ ruột bọn họ, quản rộng như vậy làm gì? Yến Kiêu cùng Bàng Mục ngoài miệng chính là nói đúng vậy, lại nhịn không được ngầm trộm trao đổi ánh mắt, ngài nếu không phải thất vọng, vì sao lại ở chỗ này dậm chân? Thật là người mạnh miệng mềm lòng, hai người các ngươi ở trước mắt làm cái quỷ gì? Liêu Vô Hà vừa thấy hai người mắt đi mày lại, trực tiếp cười nói. Có chuyện liền nói, không có, Yến Kiêu cùng Bàng Mục thuần thục mà ngẩng đầu chăm miệng một lời nói, miễn bàn nhiều kiên quyết phủ nhận. Liêu Vô Hà chán nản, vừa muốn mở miệng, bên ngoài liền có người thông báo, nói Phùng Đại Phu có việc muốn nói. Bàng Mục đối Phùng Đại Phu thập phần kính trọng, nghe vậy vội gọi người mời vào tới. Phùng Đại Phu xác thật rất bực mình, hơn nữa chọc hắn tức giận là kẻ mấy ngày hôm trước còn nửa chết nửa sống Vệ Lam. Lão Phu già rồi, lời nói cũng không ai nghe. Phùng Đại Phu tức giận vỗ cái bàn nói. Tiểu tử kia khó khăn nhặt về một cái mạng, không phải là nói cần tĩnh dưỡng 1-2 năm sao, hôm nay mới tỉnh thế nhưng trộm kêu tên ngốc to con kia đi tìm sách tới đọc. Bàng Mục ba người hai mặt nhìn nhau, vừa muốn hỏi kỹ, lại thấy Phùng Đại Phu lại lần nữa vỗ án dựng lên, lần này trực tiếp mắng. Đọc cái rắm, ba người, chấm, lần này mọi người không dám nói tiếp. Phùng Đại Phu đem nước trà trên y bàn uống một hơi cạn sạch, đợi nửa ngày, phát hiện thế nhưng không một người nói chuyện, không khỏi càng thêm buồn bực. Các ngươi thấy thế nào? Yến Kiêu nhìn về phía Bàng Mục đại nhân, người tài giỏi thường nhiều việc. Liêu Vô Hà cũng nhìn về phía Bàng Mục đại nhân, địa vị cao nên đứng đầu ngọn gió. Bàng Mục, được mọi người chờ mong Bàng đại nhân nghẹn nửa ngày, lúc này mới cười mỉa nói. Chuyện này, Phùng Đại Phu, người này là có chí. Lời còn chưa dứt, Phùng Đại Phu phất tay áo dựng lên, cả giận nói. Ta liền biết kẻ này cùng các ngươi đều là xuẩn chứng nói không thông. Dứt lời, phất tay áo bỏ đi. Ba xuẩn chứng, chấm, nói không thông, vậy ngài đừng nói ngay từ đầu. Nhưng nghe Phùng Đại Phu nói lên chuyện Vệ Lam trộm đọc sách này, mọi người đều cảm thấy ngoài dự kiến nhưng lại có tình lý bên trong, có tâm muốn hỏi đến, rồi lại sợ gợi lên chuyện thương tâm của hắn. Nhưng Phùng Đại Phu lo lắng không phải không có lý, Vệ Lam hiện tại tình trạng thân thể rất kém, nếu không chú ý nghỉ ngơi chỉ sợ ngày sau sẽ để lại di chứng. Yến Kiêu suy nghĩ một chút nói, gocchuyenaudio.com. Vừa lúc ta hôm nay tính toán làm đồ ăn bổ dưỡng, đại nhân vội lâu như vậy cũng đều mệt mỏi, buổi tối ta tự mình đưa qua, có thể lúc đưa cơm tiện để ý hắn, khuyên nhủ hắn. Bàng Mục gật gật đầu, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, chỉ là lại vất vả cho nàng. Ta thì có vất vả cái gì? Yến Kiêu bật cười, lúc này tổng cộng mới nghiệm thi một người, ta cùng Quách Ngộ Tác hai người còn không đủ để chia. Bàng Mục cùng Liêu Vô Hà. Còn không đủ chia, Yến Kiêu là ăn ngay nói thật, căn bản không nghĩ tới lời này rơi xuống lỗ tai người khác sẽ là kiểu gì, chỉ là vui mừng đi phòng bếp nhỏ. Phạm vi huyện nha khác thứ tốt thì không có, đại khái là quanh năm suốt tháng ướp củ cải chua, nhưng thật ra cũng rất tuyệt. Trước khi đi Yến Kiêu cố ý mua một cái bình to, hiện giờ vừa lúc dùng tới. Hầm gà vịt đơn thuần không khỏi có chút vị tanh, đặc biệt trong nha môn mọi người đều là người phương Bắc càng thêm không thích. Nhưng nếu là thêm củ cải chua, nước canh nháy mắt có vị thanh thanh. Chỉ là này canh yêu cầu thời gian tương đối dài, vừa lúc giữa trưa hầm, buổi tối ăn. Bên trong lại thêm một chút táo đỏ, cầu kỳ linh tinh giúp ích khí bổ huyết dưỡng thân, đem vớt sạch sẽ bọt trên y mặt canh, cuối cùng đến nước canh trở nên trắng, chỉ sợ dùng nước canh này chan ăn với cơm, có thể ăn hai chén cơm mà vô cùng ngon miệng. Khoảng thời gian trước nàng còn dùng đậu hủ khô làm thành miếng, đem bỏ thêm hành gừng tỏi giã nhuyễn cùng thịt băm nhét vào, dùng canh loãng nấu đến cạn bớt nước, chay mặn kết hợp, béo mà không ngán. Thời điểm băm thịt, A Miêu nghe thấy động tĩnh lại đây hỗ trợ, thấy nàng đang làm cơm liền chủ động nói. Trong phòng bếp có củ sen đấy, nghe nói là phải rất vất vả mới giữ đến bây giờ, trông còn rất tươi mới, phấn nhu ngọt thanh. Triệu Thẩm mua nhiều, nhất thời dùng không xong, nếu là để tới ngày mai, chỉ sợ có chút già rồi đâu, cô nương có cần một ít không? Vậy cũng tốt, Yến Kiêu cười nói, người đi góc tường lấy tiền trong bình trả tiền đi, giúp ta bảo Triệu Thẩm nếu không cầm tiền ta sẽ không lấy đồ đâu. A Miêu biết nàng thích sòng phẳng, cũng không chối từ cười hì hì đi đếm một đống tiền đồng đem đi. Triệu Thẩm sợ lãng phí, cho nên ác độc hầm một nồi to tổng cộng cũng dư lại không đến 2 cân, chỉ cần chục tiền đồng cũng đủ rồi. Không bao lâu tiểu nha đầu quả nhiên ôm một mảng lớn củ sen lại đây, lại chủ động hỗ trợ rửa sạch sẽ. Cô nương, là cắt miếng vẫn là băm thành miếng? Yến Kiêu nhìn Trệ Y Xà nhà treo một khối xương sườn phì nộn cười nói. Băm miếng to đi, củ sen cùng xương sườn cùng nhau thịt kho tàu tinh tế mềm mại ăn vào mùa đông tốt nhất. Nếu là không có củ sen, dùng khoai sỏ cũng được. Ở phạm vi huyện Nha liên tiếp ăn củ cải chua ước chừng 6 ngày, Yến Kiêu bọn ăn đến phát chán, chỉ cảm thấy chính mình không chừng biến thành một cây củ cải. Hiện giờ khó khăn giải thoát ra được, sao lại không ăn đồ ngon lại bổ cho được. Canh vịt hầm củ cải chua, đậu phụ chiên nhồi thịt củ sen xương sườn nướng, ba dạng đồ ăn đều có. Yến Kiêu lại là người 10 phần có cả 10, mọi người đều ăn đến lấy lưỡi liota miệng hô to đã ghiền. Yến Kiêu đem mỗi loại đồ ăn đi một ít mang đến cho Vệ Lam, Đại Giang lại đây mở cửa, vừa nghe thấy hương vị liền suýt chảy nước miếng, chỉ là không dám động chiếc đũa. Góc truyện audio.com, Lam Lam nói, không thể ăn không lấy không của người ta mà phải trả tiền. Yến Kiêu cười nói, ta đang có chuyện này nhờ ngươi, ta bên kia dùng nước dùng củi lửa rất nhiều, nhưng mọi người đều vội chính mình lại làm không được, ngươi nếu có rảnh, ngày khác giúp ta gánh nước đốn củi được không? Đại Giang nghe được đầy mặt hồng quang, đem tay đập vào ngực nói to. Ta sẽ làm, ta làm tốt, bọn họ so với ta đều không bằng. Nói xong, lại quay đầu đi, đối Vệ Lam lớn tiếng nói. Lam Lam, ta làm việc nuôi ngươi. Đồ ăn này thơm quá, ngươi nên ăn nhiều hơn, nhanh đến đây mau. Vệ Lam nghe vậy thở dài, chống quải trượng chậm rãi dịch đến trước cửa, rốt cuộc không cự tuyệt ý tốt này. Đa tạ cô nương, chỉ là hiện giờ hai người chúng ta thân không có đồ vật gì tốt, không biết nên báo đáp mọi người cái gì. Đại Giang nghe được tiếng hắn thở dài, nghe vậy vội la lên. Ta sẽ làm việc. Vệ Lam vừa cảm động lại buồn cười. Đúng, Đại Giang là có khả năng nhất. Đại Giang liền thỏa mãn cười, lại vui sữa y gờ đem đồ ăn đi vào. Vệ công tử là người đọc sách, đạo lý lớn không cần ta giảng. Yến Kiêu cười nói, chỉ cần người tồn tại, lo gì ngày sau không có ngày báo đáp. Vệ Lam hơi giật mình, trầm ngâm một lát, làm cúi chào. Cô nương lời nói thật là thụ giáo. Yến Kiêu nghiêng người lánh nửa lễ, người được trong không khí mơ hồ có mùi mặc hương mới mẻ, liền biết Phùng đại phu lời nói không giả. Vệ công tử còn muốn tham gia kim khoa huyện thí. Nàng nửa nói giỡn nửa nghiêm túc hỏi. Vệ Lam không nghĩ tới đối phương một lần đối mặt liền biết được tính toán của chính mình, chần chờ một lát, đơn giản cũng không gạt. Lần này trải qua đủ loại chuyện, ta như chết một lần. Hắn chậm rãi dịch đến bên cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn cây thanh tùng ngoài cửa sổ nói. Hiện tại hồi tưởng đến, những thứ trong quá khứ đó sợ thật sự buồn cười. Ta bây giờ chết còn không sợ, còn sợ khảo thí sao? Hiện giờ lòng ta dường như nghẹn một đám lửa, nhiều năm qua đi như vậy không cam lòng để hết thảy đốt hầu như không còn, nếu không đi thử một lần, thật sự chết không nhắm mắt. Khoảng cách đến ngày bắt đầu khảo còn có gần 20 ngày, bệnh trong lòng ta đã qua, đã dưỡng tốt đến 7-8 phần, nếu như thế cần gì lại mất không thời gian một năm. Yến Kiêu lúc sau trở về liền đem chuyện Vệ Lam nói từ đầu tới cuối thuật lại một lần, mọi người nghe xong đều cảm khái vạn ngàn. Câu nói cửa miệng không phá thì không xây được, bàng mục thổn thức không thôi, nếu hắn quả nhiên có thể một lần nữa đứng lên, tội gì không một lần nữa làm lại tốt hơn. Liêu Vô Hà trầm mặc hồi lâu, qua một hồi lâu mới tìm người truyền lời. Bảo với Vệ Lam viết một bài văn cho ta xem qua. Cách chương.